Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 687 kiếm nhị bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687 kiếm nhị bút ký Lâm Nhạc, từ hôm nay trở đi, ngươi tự ở lại kiếm các bế quan tu luyện, tranh thủ tại ngày 9 tháng 9 thời điểm, có thể đem kiếm nhị tu luyện tới. Âm dương hỗn độn, cảnh giới, nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời hỏi thăm 9 vị cầm kiếm người, cũng có thể hỏi thăm bổn tọa. Táng Nguyệt kiếm thánh nói. Trương Nhược Trần lập tức đứng người lên, khom người nói. Kiếm thánh, đệ tử có thể đáp ứng đại biểu lưỡng nghi tông tham gia luận kiếm đại hội, thế nhưng mà đệ tử cũng có một cái yêu cầu. Ngươi giảng, Táng Nguyệt kiếm thánh nói. Trương Nhược Trần nói, đệ tử không muốn tại kiếm các trong tu luyện. Nghe nói như thế, cái thiên kiều lộ ra cực kỳ khó hiểu thần sắc, lập tức nàng đứng người lên, muốn mở miệng hỏi thăm. Lần thứ nhất Lâm Nhạc cự tuyệt trở thành Táng Nguyệt kiếm thánh đệ tử, tuy nhiên làm cho người giật mình, lại vẫn còn có thể lý giải trong phạm vi. Nhưng là, hắn rõ ràng lại lần thứ hai cự tuyệt, hơn nữa còn là không muốn tại kiếm các trong tu luyện. Chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều kiếm tu tranh phá đầu muốn đi vào kiếm các tu luyện một lần, lại không chiếm được cơ hội kia. Táng Nguyệt kiếm thánh lập tức thò tay, ý bảo cái thiên kiều ngồi xuống trước, sau đó, mới lại hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Vì sao, người phải biết rằng, tại kiếm các trong có lấy các loại kiếm phổ, còn có đại lượng tài nguyên, càng có 9 vị cầm kiếm người tùy thời chỉ điểm ngươi. Còn một điều, có lẽ ngươi là không biết, tại kiếm các tầng thứ nhất tu luyện, thời gian là bên ngoài gấp 2. Tại kiếm các tầng thứ 2 tu luyện, thời gian là ngoại giới gấp 3. Dùng ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đã có thể đi kiếm các tầng thứ 2 tu luyện. Nếu là ở kiếm các trong tu luyện, ngươi còn có một tia cơ hội, tại ngày 9 tháng 9, đem kiếm nhị tu luyện tới. Âm dương hỗn độn, cảnh giới, nếu không phải tại kiếm các trong tu luyện, ngươi tựu nhất định không có bất cứ cơ hội nào, đạt tới cảnh giới kia. Trương Nhược Trần ánh mắt rất là kiên định, nói ra một câu làm cho Táng Nguyệt kiếm thánh giờ khóc giờ cười, nói. Đệ tử tâm, không ở chỗ này, ngươi hẳn là cho rằng, cho ngươi ở lại kiếm các trong tu luyện, là đem ngươi khốn đã bị chết ở tại đây. Táng Nguyệt kiếm thánh lập tức cười to một tiếng. Trương Nhược Trần nói, một cái kiếm tu tâm, nếu là bị trói buộc tự tính toán ngoại giới tài nguyên lại như thế nào phong phú, tốc độ tu luyện cũng sẽ tương đương chậm chạp. Kiếm thánh, chẳng lẽ kiếm tu là tối trọng yếu nhất không phải là của mình tâm tình sao? Táng Nguyệt kiếm thánh tuy nhiên cảm thấy Trương Nhược Trần lý do có chút gượng ép, rồi lại làm cho hắn không phản bác được. Bởi vì Trương Nhược Trần nói được lời nói, hoàn toàn chính xác không có sai. Đối với kiếm tu mà nói, là tối trọng yếu nhất tựu là bản thân tâm cảnh. Ngoại giới tài nguyên, hoàn toàn tựu là một loại phụ trợ. Tu vi càng cao, lại càng là có thể lý giải đến điểm này. Chỉ có điều, nói như vậy, theo một người tuổi còn trẻ trong miệng nói ra, mới có thể làm cho người cảm thấy không có sức thuyết phục. Chính là một người tuổi còn trẻ kiếm tu, cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Nguyệt kiếm thánh thấy hắn lại có giác ngộ như vậy, ngược lại cũng không nên tiếp tục bắt buộc hắn ở lại kiếm các, trầm tư một lát, đem một khối lòng bài tay lớn nhỏ làm cho đánh ra cây bài. Đã như vậy, ngươi trước hết nhận lấy cái này một miếng kiếm lệnh. Cầm trong tay kiếm lệnh, ngươi có thể tự do xuất nhập cổ thần sơn, tùy thời đều có thể đến kiếm các tu luyện. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh bài, cầm trong tay xem xét, chỉ thấy lệnh bài mặt ngoài có một cái nhô lên. Kiếm, chữ, lệnh bài bên trong, có một cỗ mạnh mẽ thánh lực giống như là trang bị một đầu giang hà. Cầm trong tay kiếm lệnh có thể tự do xuất nhập cổ thần sơn, gần kề chỉ là cái này một đầu tựu có thể nói rõ kiếm lệnh chỗ đại biểu ý nghĩa là cỡ nào bất phàm. Trương Nhược Trần đem kiếm lệnh thu vào, khom người cúi đầu, nói. Đa tạ kiếm thánh thành toàn, Táng Nguyệt kiếm thánh cười cười, nói. Người có điều kiện, lão phu tự nhiên cũng có điều kiện. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng, người ít nhất phải tại kiếm các trong tu luyện cửu thiên. Yêu cầu như vậy, không tính quá phận à? Tự nhiên là không quá phận, Trương Nhược Trần nói, Lâm Nhạc kiếm các tầng thứ nhất có rất nhiều tiên hiền tu luyện thành kiếm nhị, lưu lại tâm đắc bút ký, người có thể mượn đọc một vài cầm đi xem một cái, đối với người có lẽ có một ít trợ giúp. Táng Nguyệt kiếm thánh sau khi thông báo xong, liền đuổi Trương Nhược Trần cùng cái thiên kiều ly khai. Đi ra thành chữ thứ 18 số phòng, cái thiên kiều mang theo Trương Nhược Trần tiến đến lấy kiếm nhị tâm đắc bút ký, nàng mấy lần hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào, có lời gì muốn nói? Trương Nhược Trần nói, cái thiên kiều cười nói, trở thành kiếm thánh truyền nhân cơ hội tựu như này bị ngươi buông tha cho, chẳng lẽ ngươi không hối hận? Đợi ta trở thành kiếm thánh tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, cùng cái thiên kiều gặp thoáng qua, hướng tiền phương giá sách bước đi. Cái Thiên Kiều có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, người này nhìn như ôn nhuận như ngọc bộ dạng, tại nội tâm của hắn, dĩ nhiên là như thế nhuệ khí bức người. Kiếm các tầng thứ nhất, phóng có rất nhiều kiếm tu lưu lại kiếm đạo tâm đắc ghi tạc quyển sách thượng diện, chính là một sách vở dày đặc bút ký. Mỗi một bản bút ký, đều là tương đương chân quý, có thể nói là vật báu vô giá. Trương Nhược Trần đứng tại dưới giá sách phương, phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy trên giá sách tất cả đều là một sách vở sách, sách bên trên ấn đều là kiếm nhị, hai chữ, chỉ có điều, mỗi quyển sách là khoản danh tự, lại tất cả không giống nhau. Danh tục thánh giả, Diêu Long bán thánh, Táng Nguyệt kiếm thánh, Trương Nhược Trần đem cái kia bản do Táng Nguyệt kiếm thánh biên soạn sách lấy xuống, nâng trong tay, bắt đầu đọc qua. Căn cứ Táng Nguyệt kiếm thánh thuyết minh, kiếm nhị tựu là âm dương, một âm một dương, liền là cả thiên địa. Táng Nguyệt kiếm thánh đem kiếm nhị phân chia vi 5 tầng cảnh giới, phân biệt gọi là âm dương luân chuyển, âm dương hỗn độn, âm dương hai phần, âm dương vô cực, chỉ có đạt tới âm dương vô cực mới xem như kiếm nhị đại thành. Táng Nguyệt kiếm thánh viết xuống bút ký tương đương tối nghĩa, Trương Nhược Trần suốt nhìn 2 canh giờ, mới đưa kiếm nhị qua hết một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, sách thượng diện nội dung, Trương Nhược Trần cũng chỉ là xem hiểu 2 phần 10. Rất hiển nhiên, kiếm nhị so kiếm một cao thâm mấy lần, mặc dù là có kiếm thánh ghi chép tâm đắc cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Trương Nhược Trần đem sách khép lại, kẹp tại cổ tay chỗ, lại bắt đầu tìm kiếm cái khác kiếm tu lưu lại tâm đắc bút ký. Kiếm đế Tuyết Hồng Trần. Trương Nhược Trần bắt đầu đọc qua kiếm đế sáng tác tâm đắc bút ký. Kiếm đế đối với kiếm nhị lý giải cùng Táng Nguyệt kiếm thánh tâm đắc có chút tương tự. Chỉ là tại hắn xem ra kiếm nhị đại biểu chính là nam nữ, âm dương đại biểu thiên địa hai chủng thuộc tính quá không gián hợp thực tế, nhân loại tu luyện nhất định sẽ tương đương gian nan. Nam cùng nữ, nhưng lại âm dương hai chủng thể hiện, lại là nhân loại hai chủng thể hiện. Nam nữ hợp nhất có thể thai nghén bước phát triển mới tánh mạng, sự kiếm pháp tràn đầy sinh cơ, đối với âm dương mà nói, lại là nhiều hơn nhất trọng chuyện xấu. Kiếm đế cũng là đem kiếm nhị chia làm 5 tầng cảnh giới. Dựa theo kiếm đế phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính xác phải nhanh một ít, nhưng là, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, nhất định phải muốn cùng một nữ tử âm dương. Giao, hợp, nàng kia, xưng là kiếm thị, muốn đem kiếm nhị tu luyện tới đại thành ít nhất cũng cần 5 vị kiếm thị. Hơn nữa, trở thành kiếm thị 5 vị nữ tử cũng có thể được đến cực lớn chỗ tốt, sẽ trở thành làm kiếm tu bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Nhìn xem kiếm đế bút ký, Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười. Kiếm đế không hổ là thiên cổ người phong lưu, tu luyện kiếm đạo cũng là như thế khác loại. Đối với kiếm đế, Trương Nhược Trần hay vẫn là biết sơ lược, tuy nhiên hắn cực kỳ phong lưu tại Côn Luân giới, để lại rất nhiều hương diễm truyền thuyết. Nhưng là, hắn lại chưa từng có bắt buộc qua bất kỳ một cái nào nữ tử, không phải lưỡng tình tương duyệt, tựu là những cô gái kia chủ động hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Kiếm đế phương thức tu luyện, Trương Nhược Trần vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Kiếm đế có thể làm được. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại làm không được điểm này. Nếu là, hắn thật sự cùng mỗi vị nữ tử đã xảy ra quan hệ, như vậy hắn cả đời này chỉ sợ cũng phải nhiều một phần ràng buộc. Bất quá kiếm đế tâm đắc bút ký, vẫn có rất nhiều đáng giá chỗ học tập, Trương Nhược Trần đem hắn thu vào. Thiên cốt nữ đế biên soạn, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, đem giá sách đỉnh cao nhất một khối thanh sắc mai rùa lấy xuống, mai rùa thượng diện có nguyên một đám thật nhỏ cổ văn. Từng cổ văn, đều giống như có kiếm nhất dạng xuyên thấu lực, có thể trực tiếp khắc sâu vào người tâm linh. Cũng không biết những văn tự này có phải hay không thiên cốt nữ đế tự tay khắc lục tại mai rùa thượng diện. Thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị trình bày càng thêm tối nghĩa khó hiểu, Trương Nhược Trần suốt nhìn 3 canh giờ cũng chỉ là xem hiểu trong đó 1/10. Thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị lý giải, lại thành một cái khác bộ đồ hệ thống, cùng Táng Nguyệt kiếm thánh kiếm đế bút ký có rất nhiều bất đồng địa phương. Nàng cho rằng kiếm nhị đại biểu chính là ngày đêm, lúc ban ngày, đang trông xem thế nào trời xanh mây trắng, tu luyện ban ngày kiếm. Đêm tối thời điểm, đang trông xem thế nào minh nguyệt ngôi sao, tu luyện dạ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện tới ngày đêm tương dung, kiếm nhị cũng tự đại thành, chỉ cần kiếm chiêu vừa ra, lập tức có thể làm cho ngày đêm điên đảo thiên địa biến sắc. Thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị lý giải tương đương huyền bí cũng không có thiếu nên chỗ, Trương Nhược Trần thu vào chuẩn bị mang về chậm rãi tìm hiểu. Sau đó Trương Nhược Trần lại lật duyệt đi một tí sách, phát hiện Táng Nguyệt kiếm thánh cái kia bộ đồ hệ thống truyền lưu được phổ biến nhất cũng không như kiếm đế hệ thống như vậy kiếm đi nhập đề, lại không giống thiên cốt nữ đế hệ thống như vậy tối nghĩa huyền ảo, ngược lại đã bị thiên hạ kiếm tu nhận đồng. đã chọn ba quyển tâm đắc bút ký, sau đó Trương Nhược Trần mới ly khai kiếm các lại tới đến Bạch Thạch Thánh dưới vách phương quảng trường. Đúng là ban đêm thời gian, bầu trời dắt có một vòng sáng tỏ minh nguyệt tối tăm trong như là có một cổ lực lượng vô hình, đem tầng mây chuyển rời đi ra ngoài, hiển lộ ra ám thanh sắc bầu trời. Trương Nhược Trần hướng trong sân rộng tế đàn nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo khác thường hào quang. Cái kia một tòa tế đàn, cao tới 30 trượng, chỉ dùng để ngọc thạch xây, mỗi một khối ngọc thạch bên trên đều khắc có huyền bí văn ấn, tại nguyệt quang chiếu xuống, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Nhược Trần hướng tế đàn đi tới, đem một tay, đáp ở trong đó một khối ngọc trên đá, phóng xuất ra tinh thần lực, bắt đầu dò xét. Tại Mộc Tinh Khư giới, Trương Nhược Trần bái kiến một tòa thiên địa tế đàn. Bởi vậy, hắn đối với thiên địa tế đàn, vẫn có một chút giải. Theo tinh thần lực tại tế đàn thượng lưu truyền, Trương Nhược Trần đem mỗi một khối ngọc thạch bên trên minh văn toàn bộ đều dò xét một lần, thầm nghĩ trong lòng. Cái này tòa tế đàn cùng thiên địa tế đàn, không có bất kỳ chỗ tương tự, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Không, đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tinh thần lực của hắn, tại tế đàn mặt ngoài lưu động cũng không có bất kỳ dị thường. Thế nhưng mà, đương tinh thần lực của hắn, hướng tế đàn cuối cùng dũng mãnh lao tới thời điểm, lập tức tựu mất đi liên hệ tựu như đá ném vào biển rộng đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ, ngọc thạch tế đàn phía dưới, có khác càn khôn? Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần chấn động, lập tức sử dụng tinh thần lực tiếp tục dò xét, rất nhanh ngay tại ngọc thạch tế đàn góc đông bắc phát hiện một cái cửa vào. Cách trương.